Tám La Mã, sáu định. Sáu. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Định vô nguyện. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. Chín La Mã, bốn niệm xứ. Một. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 10 La Mã đến 12 La Mã, 4 niệm xứ. 2 đến 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo sống tùy quán thọ trên thọ, vân vân, tùy quán tâm trên tâm, vân vân, tùy quán pháp trên pháp. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 13 La Mã, 4 chánh cần. 1. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo phát sanh lòng ước muốn rằng các ác, bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 14 La Mã đến 16 La Mã, 4 chánh cần. 2 đến 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo phát sanh lòng ước nguyện rằng các ác, bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí, vân vân. Phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, vân vân. Phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 17 La Mã, 4 như ý túc. 1. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục thiền định, tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 18 La Mã đến 20 La Mã, 4 như ý túc. 2 đến 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành, vân vân. Câu hữu với tinh tấn thiền định, vân vân. Câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 21 La Mã, 5 căn. 1. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến tự bỏ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 22 La Mã đến 25 La Mã, 5 căn. 2 đến 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tu tập tấn căn, vân vân, tu tập niệm căn, vân vân, tu tập định căn, vân vân, tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến tự bỏ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 26 La Mã đến 30 La Mã, 5 lực. 1 đến 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tu tập tính lực, vân vân, tấn lực, vân vân, niệm lực, vân vân, định lực, vân vân, tuệ lực, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 31 La Mã đến 37 La Mã. 7 Giác Chi 1 đến 7. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tu tập niệm giác chi, vân vân, trạch pháp giác chi, vân vân, tinh tấn giác chi, vân vân, hỷ giác chi, vân vân, khinh an giác chi, vân vân, định giác chi, vân vân, xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 38 La Mã đến 45 La Mã. 8 Chánh Đạo 1 đến 8. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Ở đây, này các tỷ kheo, tu tập chánh tri kiến, vân vân, chánh tư duy, vân vân, chánh ngữ, vân vân, chánh nghiệp, vân vân, chánh mạng, vân vân, chánh tinh tấn, vân vân, chánh niệm, vân vân, chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, đây là con đường đưa đến vô vi, vân vân, như trên. 2 La Mã Kinh Mục Đích Cuối Cùng Anatta Sutta 378. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về mục đích cuối cùng và con đường đưa đến mục đích cuối cùng, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là mục đích cuối cùng, vân vân, như đoạn về vô vi từ 1 La Mã đến 45 La Mã. 3 La Mã Kinh Vô Lậu Anasavadi Sutta 379. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về vô lậu và con đường đưa đến vô lậu, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô lậu, vân vân, như đoạn về vô vi từ 1 La Mã đến 45 La Mã. 4 La Mã Kinh Sự Thật Satcha Sutta 380. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về sự thật và con đường đưa đến sự thật, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự thật, vân vân. 5 La Mã Kinh Bờ Bên Kia Parasutta 381. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là bờ bên kia, vân vân. 6 La Mã Kinh Tế Nhị Nipuna Sutta 382. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là bờ bên kia, vân vân. Các bài kinh sau tương tự được đánh số từ 383 đến 408. 7 La Mã Kinh Khó Thấy Được Suddhodasa Sutta 8 La Mã Kinh Không Già Ajahnara Sutta 9 La Mã Kinh Thường Hằng Duva Sutta 10 La Mã Kinh Không Suy Yếu Abalokita Sutta 11 La Mã Kinh Không Thấy Anidasana Sutta 12 La Mã Kinh Không Lý Luận Nibbabancha Sutta 13 La Mã Kinh Tịch Tịnh Santa Sutta 14 La Mã Kinh Bất Tử Amata Sutta 15 La Mã Kinh Thù Thắng Panita Sutta 16 La Mã Kinh An Lạc Siva Sutta 17 La Mã Kinh An Ổn Khema Sutta 18 La Mã Kinh Ái Đoạn Tận Tanyakaya Sutta 19 La Mã Kinh Bất Khả Tư Nghị, Acariya Sutta. 25 mã, Kinh Hy Hữu, Abhuta Sutta. 21 la mã, Kinh Không Tai Họa, Anitika Sutta. 22 la mã, Kinh Không Bị Tai Họa, Anitika Dhamma Sutta. 23 la mã, Kinh Niết Bàn, Nibbana Sutta. 24 la mã, Kinh Không Tổn Hại, Abhyabhasa Sutta. 25 la mã, Kinh Ly Tham, Viraga Sutta. 26 la mã, Kinh Thanh Tịnh, Suddhi Sutta. 27 la mã, Kinh Giải Thoát, Buddhi Sutta. 28 la mã, Kinh Không Chấp Giữ, Analaya Sutta. 29 la mã, Kinh Ngọn Đèn, Dipa Sutta. 30 la mã, Kinh Hang Ẩn, Lena Sutta. 31 la mã, Kinh Pháo Đài, Tana Sutta. 32 la mã, Kinh Quy Y, Sarana Sutta. 33 la mã, Kinh Đến Bờ Bên Kia, Parayana Sutta. 409. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về sự đến bờ bên kia và con đường đưa đến bờ bên kia, hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là đến bờ bên kia? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỷ kheo, đây gọi là đến bờ bên kia. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến bờ bên kia? Thân niệm, này các tỷ kheo, là con đường đưa đến bờ bên kia. Như vậy, này các tỷ kheo, ta thuyết về sự đến bờ bên kia, ta thuyết về con đường đưa đến bờ bên kia. Này các tỷ kheo, những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm cho các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Như đoạn về Phô Vi, từ 1 La Mã đến 45 La Mã.